Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1129, chương 1129, Leonard. Bốn bỏ năm lên, ta chính là Harry Potter. Chung cư TBBT4A. Tại Leonard cùng Howard thảm bại về sau, Brad như trước vẫn là đi. Sau đó một trận chó con thê lương hừ Minh Thanh bên trong, cũng không trở về nữa. Xem ra dược hiệu đi qua. Howard vừa nghe liền hiểu. Ngươi không đi đưa tiễn hắn. Adam cười nói. Hắn hôm nay bao nhiêu lợi hại. Chỗ nào cần ta. Howard phản nàn nói. Hiển nhiên, đối với cơ hữu tốt hôm nay đâm lưng. Để hắn thật thụ thương. Tâm thụ thương. Tốt à, Adam cũng lười quản bọn họ ở giữa chuyện hồ đồ. Giờ khắc này, hắn tựa như hồng lâu mộng bên trong khối kia thông linh bảo ngọc đồng dạng. Chỉ có tận mắt chứng kiến, mới có thể ghi chép lại. Mà giả bảo ngọc bởi vì bắt lấy Tần Trung cùng trí năng điểm này việc tư. Muốn cùng Tần Trung tính sổ sách, đến tột cùng có thể coi là sao sổ sách. Bởi vì thông linh bảo ngọc bị Phượng tỷ cầm đi nhét vào dưới gối đầu. Không cùng giả bảo ngọc, không thấy rõ ràng, chưa từng nhớ, cái này hệ nghi án. Không dám xoán sáng tạo, giống như Howard cùng Rat. Adam mặc dù không có Phượng tỷ, nhưng tư tưởng giác ngộ lại tại giờ khắc này cùng thông linh bảo ngọc ngoài ý muốn phù hợp. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nhớ. Duyên, chính là như thế tuyệt không thể tả. Sheldon, đi chỗ của ta. Buổi tối cùng Missy cùng một chỗ dùng cơm. Adam mời nói. Không. Sheldon lắc đầu. Vô ý thức cung kính khom người. Che che mắt. HD hình ảnh thức trí nhớ. Liền điểm này không tốt. Liền đau đớn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Phàm là nghĩ đến. Liền cùng một lần nữa đau một lần không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đương nhiên một mặt khác. Hạnh phúc vui vẻ cũng có thể là vĩnh viễn. Hôm nay Missy không những cho hắn gấp đôi đau, còn dẫn hắn nhớ tới khi còn bé bị Peggy chùy mắt đau. Hắn mới không muốn gặp nàng đây. Ngươi xác định sao? Adam nghiền ngẫm cười nói. Gần nhất nàng tiền lương lại tăng. Không chừng sẽ cho ngươi mua lễ vật nha. Cái này, chấm ngoặc kép, Sheldon lập tức rối rắm. Những năm này, hắn sở dĩ đối xong bào thai muội muội. So vốn là thời không thái độ muốn tốt, cũng không phải là bởi vì Missy tại ngoại trở thành nữ cường nhân. Đối với luôn luôn chướng mắt ngu xuẩn bóng người lý luận nhà vật lý học, hắn đối nữ cường nhân không có gì phân biệt đối xử. Thế nhưng đối với có khả năng cho hắn mua hắn thích lễ vật nữ cường nhân, thì là mặt khác một phen tâm tính. Missy không chỉ có tiểu York khai sáng lốp xe bác sĩ công ty cổ phần, càng là Adam cao cấp trợ lý, rất có tiền, ngoại trừ không thể thỏa mãn Sheldon làm lỗ đen thí nghiệm cái kia cấp bậc tiêu phí. Trên cơ bản Sheldon muốn, Missy đều có thể dùng tiền giải quyết. Dạng này thân muội muội, Sheldon thông minh như vậy, lại thế nào khả năng còn giống như vốn là thời không nhẹ như vậy chậm đây. Đương nhiên cũng chỉ là tốt hơn một chút điểm. Sheldon, đều là người nhà. Cùng một chỗ a, họ uất lại trọng trấn cờ trống. Đừng gọi ta Sheldon. Sheldon trừng mắt về phía họ uất, sau đó nhìn hướng Adam. Tốt a, bất quá ở đâu ăn đâu. Tối nay dựa theo lệ cũ là Thái Lan đồ ăn. Chấm ngoặc kép, đừng lo lắng, đi chỗ của ta, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Adam cười nói một câu, sau đó nhìn hướng Leonard. Tối nay liền không mời các ngươi. Dù sao các ngươi cùng Missy vừa rồi. Chấm ngoặc kép. Ta hiểu. Ta hiểu. Leonard bị Missy như thế cự tuyệt, chỗ nào còn không biết xấu hổ buổi tối cùng một chỗ liên hoan. Liền vội vàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tối nay xem như là chúng ta tiểu bang Texas đồng hương tụ hội. Lần sau Missy lại đến, mọi người chúng ta cùng một chỗ tập hợp cái món ăn. Adam cười nói. Kỳ thật mang Leonard đi qua, cũng không phải không được, chỉ là Leonard vừa đi, liền không tốt để Howard không đi, mà Howard vừa đi, liền thực sự quá ngược lại người khẩu vị. Tại Howard không có cùng Bernadette trước khi kết hôn, tối thiểu nhất là xác định quan hệ yêu đương phía trước, Adam là tuyệt đối sẽ không mời Howard đi trong nhà. Đi nhà ngươi, Emma ở đây sao? Sheldon mối quan tâm không giống. Đương nhiên, Adam cười nói. Vậy ta không đi. Sheldon chém đinh chặt sắt lắc đầu. Vì cái gì? Adam trêu ghẹo nói. Ngươi chẳng lẽ còn sợ Emma? Ta không nên sợ nàng sao? Sheldon cây ngay không sợ chết đứng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam không phản bác được. Giờ khắc này, Sheldon lóe ra trí tuệ ánh sáng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích Emma đây. Adam nhịn không được tiếp tục đùa hắn. Ngươi không phải nói Harry Potter bên trong Hermione rất giống Peggy khi còn bé sao? Emma có thể là cùng Peggy khi còn bé giống nhau như đúc. Khí chất không giống, Sheldon dầu dĩ nói. Mà còn Peggy khi còn bé cũng chỉ là cùng Hermione có một chút giống như mà thôi. Cái gì? Howard cả kinh nói. Adler tiến sĩ khi còn bé cùng Hermione rất giống. Còn có một cái cùng Adler tiến sĩ khi còn bé giống nhau như đúc Emma. Đó là Peggy muội muội. Adam nhìn hắn một cái. Nếu như ngươi có một loại nào đó to gan ý nghĩ. Ta cái kia có trọn vẹn thiên phạt. Bao ngươi vui không nghĩ rát. Howard thân thể run lên. Cúi đầu xuống. Ngươi xác định sao? Adam một lần nữa nhìn hướng Sheldon. Cười nói. Emma mặc dù chỉ là cùng Hermione dài đến có điểm giống. Thế nhưng nàng giao hai cái bạn tốt. Trong đó một cái. Quả thực cùng Hermione giống nhau như đúc A tương đương, không có khả năng. Sheldon một mặt hoài nghi nhìn xem Adam. Peggy có một cái giống nhau như đúc muội muội Emma. Các nàng đều dài đến giống như Hermione. Liền đã rất ma huyễn. Bây giờ lại liền Emma bằng hữu. Đều cùng Hermione giống nhau như đúc. Nào có trùng hợp nhiều như vậy. Cái này thế giới chính là thần kỳ như vậy. Adam cảm thán nói. Vậy liền coi là trùng hợp. Đó là Sheldon kiến thức quá ít. Chưa từng gặp qua tất cả đều là trùng hợp mụ nàng cho trùng hợp mở cửa. Trùng hợp đến nhà kịch bản đây. Cái này mới cái nào đến đâu. Thật cùng Hermione giống nhau như đúc. Leonard cũng động tâm. Kỳ thật không chỉ hắn. Sheldon cũng lại là hoài nghi lại là mong đợi nhìn qua hắn. Không thể nói giống nhau như đúc. Adam cười nói. Dù sao Hermione là phim điện ảnh bên trong nhân vật, liền xem như đóng vai Hermione diễn viên tình huống thật cùng Hermione cũng liền dài cùng một khuôn. Mặt, chấm ngoặc kép, kỳ thật mặt đều không quá đồng dạng. Dù sao phim điện ảnh bên trong nhân vật, bản thân liền tự mang trang điểm cùng Photoshop, xa so với diễn viên xinh đẹp quá nhiều. Cảm ơn hệ thống. Adam sinh hoạt chính là phim Mỹ phim điện ảnh tổng hợp thế giới. Phàm là hắn trong trí nhớ nhân vật, trang điểm hàng ngày đều là phim điện ảnh bên trong chói lọi cái kia một khoản. Mà vừa lúc, Adam nữ tính đám bạn tốt, đều là trong trí nhớ nhân vật. Mỹ tích rất đẹp giọt rất. Adam, chấm ngoặc kép, Leonard cười mỉa, thế nào, ngươi muốn gặp nàng? Adam cười nói, có thể chứ, Leonard mong đợi nói. Tốt nhất có thể hợp cái điện ảnh. Chấm ngoặc kép. Còn có ta. Howard nhấc tay. Các ngươi có hài tử sao? Adam đột nhiên hỏi. Cái gì? Leonard cùng Howard ngẩn ngơ. Hai người các ngươi đại nam tử. Hơn nữa còn có một cái cực độ hèn mọn. Một dựa vào gần hài tử đều có thể bị tố cáo cái chủng loại kia. Adam trêu chọc nói. Không có cùng Emma hài tử cùng lứa. Chẳng lẽ muốn cứ như vậy tùy tiện đi tới? Đối với Emma nữ đồng học nói. Hi, Emma, ngươi có thể mặc vào Hermione ma pháp phục. Sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ hợp cái điện ảnh sao? Chúng ta không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Leonard lập tức xấu hổ muốn chết. Nàng cũng kêu Emma. Howard không có chút nào lòng xấu hổ. Mối quan tâm đặt ở danh tự bên trên. Thượng đế A. Nàng chẳng lẽ là thật Hermione? Nơi này liền dựa vào gần Hollywood. Lấy thân thể của ngươi giá cả địa vị. Liền tính thật Hermione cùng Adler tiến sĩ muội muội Emma trở thành đồng học bằng hữu. Cũng là hoàn toàn có khả năng. Kêu Emma rất rất nhiều. Adam nhổ nước bọt nói. Liền giống như Amy. Cái này hỏng bét lấy tên phương thức. Emma cái kia cùng Hermione rất giống nữ đồng học. Xác thực kêu Emma. Thế nhưng bây giờ chúng ta đều để nàng tên Lord Nicky. Chính là vì phòng ngừa mơ hồ. Đến mức cùng Minh Tinh hình dáng giống. Cũng không phải là một cái hai cái. Có cái gì tốt ly kỳ. Ngươi cũng không thể nói trong ma giới Phật La nhiều lại chạy đến Harry Potter bên trong diễn Harry Potter đi. Bọn họ đích xác rất giống. Leonard ba người nghe xong. Lập tức liền bắt đầu thảo luận. Lord of the Ring điện ảnh nhân vật chính Phật La nhiều. Cùng Harry Potter trong phim ảnh Harry. Không thể nói dài đến rất tương tự. Chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Liền không nói những cái kia minh tinh. Adam thấy bọn họ có hay không xong không có tư thế. Ngắt lời nói. Chính là người bình thường. Ta lúc trước tại New York các bằng hữu. Cái nào không có gặp qua chính mình nhị trọng thân. Chính là các ngươi. Ta liền gặp phải Sheldon nhị trọng thân. Chấm ngoặc kép. Đây không phải là ta nhị trọng thân. Sheldon lập tức phủ nhận. Không quản cái nào vũ trụ ta. Bao nhiêu tầng thân. Đều sẽ không thích chim. Vậy lần trước ngươi dọa đến đều mộng thấy người chim The Flash Sheldon. Adam trêu chọc nói. Không thừa nhận không quan hệ. Lần sau ta gặp lại ngươi mặt khác nhị trọng thân. Tựa như lần trước như thế. Ta lại đập cái phim ngắn. Chấm ngoặc kép. Không. Sheldon lập tức kêu lên. Lần trước Adam đập cái kia phim ngắn. Quá mức kích thích. Khiến người khác cách bên trong lập tức phân hóa ra The Flash Sheldon. Còn một lần hành động tiến vào Sheldon đa nhân cách thường vụ ban trị sự. Quấy đến nhân cách của hắn thế giới long trời lở đất. Không được an bình. Nếu như một lần nữa. Hắn có thể chịu không được. Thật thần kỳ. Howard nháy mắt ra hiệu nói. Đến lúc đó đem cái kia phim ngắn cho ta xem một chút. Ta ngược lại muốn xem người chim Sheldon là dạng gì. Về sau có cơ hội. Adam nhìn hắn một cái. Kỳ thật ta cũng nhìn qua người nhị trọng thân. Hắn là một cái âm nhạc người. Piano đàn đặc biệt tốt. Chấm ngoặc kép. Ngừng. Howard sắc mặt lập tức thay đổi. Kêu dừng về sau. Đóng sập cửa mà đi. Người gặp qua cha của hắn. Leonard hiểu rõ nói. Hắn là biết Howard trung học thời đại ba ba liền bỏ vợ bỏ con đi truy tìm chính mình âm nhạc mộng. Cũng không phải xem như bằng hữu liền nhất định phải đi hiểu rõ. Mà là Howard theo thói quen bắt hắn ba ba tại hắn khi còn bé rời đi trở thành thụ thương lý do. Tranh thủ đồng tình cùng chỗ tốt. Chỉ là hiện tại thật nhắc lên cha của hắn. Hắn lại chịu không được. Gặp qua, Adam gật đầu nói. Hắn trải qua không tồi. Không những hoàn thành tại Carnegie âm nhạc sảnh diễn tấu mộng tưởng. Còn có mới gia đình cùng một cái đáng yêu nhi tử. Đồng thời thu được một cái nữ phú hào quà tặng. Chuyện này đối với Howard cũng không phải cái gì. Tin tức tốt, ngàn vạn không thể để cho Howard biết. Chấm ngoặc kép, Leonard đầu tiên là cảm thán một tiếng. Sau đó vô ý thức nhìn hướng Sheldon. Hắn biết Adam miệng rất nghiêm. Lo lắng duy nhất chính là Sheldon. Nhìn ta làm gì? Ngươi là nghĩ tới ta bảo mật. Sheldon cau mày nói. Không. Adam lập tức đánh gãy. Cho Leonard nháy mắt. Leonard hiểu ý. Ngàn vạn không thể để cho Sheldon bảo mật. Phàm là để Sheldon bảo mật. Cuối cùng đều làm một đầu đay rối. Lần trước cái kia leo sự tình. Có thể mới đi qua không bao lâu à. Loại chuyện này. Tốt nhất không cho Sheldon biết. Một khi không cẩn thận biết. Tuyệt đối đừng căn dặn hắn bảo mật. Chỉ có thể làm không biết. Thuận theo tự nhiên. Không phải vậy ngày hôm sau. Bí mật 100% tiết lộ. Rất tốt. Sheldon cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta mặc dù sẽ bảo mật. Nhưng ghét nhất giữ bí mật. Ngoặc kép. Đi. Ngươi có đi hay không? Adam nhịn không được cười lên. Chờ một chút. Vì cái gì hắn có thể đi cùng Hermione chụp ảnh chung? Chúng ta lại không được. Leonard tâm tính có chút bất ổn. Không có cách nào. Đây chính là Hermione à. Bọn họ những này lão nhị thứ nguyên. Thực sự kháng cự không được loại này dụ hoặc. Tối nay Nicky không tại. Adam cười nói. Mà còn liền tính nàng tại. Sheldon đi đến. Ngươi vẫn là đi không được. Dù sao Sheldon cùng các nàng kết giao bằng hữu. Rất tự nhiên rất hợp lý. Mà ngươi. Sheldon là cự anh, cùng tiểu hai tử làm bằng hữu. Rất hợp lý. Lúc trước Adam liền đặc biệt giới thiệu với hắn hai cái bằng hữu. Đều là tiểu nữ hài. Chỉ tiếc bây giờ các nàng đều lớn. Cùng Sheldon liên hệ liền thiếu đi. Ân, chủ yếu là ghét bỏ Sheldon ấu trĩ. Kỳ thật ta cũng có thể. Leonard xấu hổ nói. Ngươi không có phát hiện. Rất nhiều người đều nói ta giống như Phật La nhiều. Bốn bỏ năm lên. Chính là một cái Harry. Harry cùng Hermione gặp mặt. Không phải rất bình thường sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Đều nói ho uất lẳng lơ. Nhưng Leonard thật lẳng lơ. Liền không có ho uất chuyện gì. Còn Phật La nhiều đây. Ngoại trừ vóc người không sai biệt lắm. Ngươi điểm nào giống? Phật La nhiều diễn viên 168. Mà Leonard mới 165. Bất quá Harry Potter diễn viên cũng 165. Bình thường mọi người xác thực đều nói Leonard là bán thân nhân. Cùng Lord of the Ring Phật La nhiều xác thực có chút liên hệ. Lord of the Ring Phật La nhiều diễn viên cùng Harry Potter Harry diễn viên. Xác thực phi thường giống. Mà Leonard thân cao xác thực cùng Harry Potter diễn viên giống nhau như đúc. Như thế tính toán. Leonard thuyết pháp, thoạt nhìn cũng không vô sỉ như vậy. Lần sau có cơ hội. Adam nhìn xem vô sỉ lại trông mong nhìn qua chính mình Leonard. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Leonard vui mừng hớn hở chạy đến trước máy tính. Kêu lên. Ta hiện tại liền đi đặt hàng ta mới ma pháp bộ đồ. Mua cái mới đũa phép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không nói gì. Lời này nghe tới làm sao như vậy trách đây. Sheldon cũng tới gần. Cùng Leonard thảo luận. Leonard đều mới đặt hàng ma pháp bộ đồ cùng đũa phép. Làm sao có thể thiếu đi hắn đây? Adam cuối cùng là lôi kéo hắn đi. Tối nay nhắc tới, đích thật là tiểu bang Texas đồng hương tụ tập nhất đủ một lần. Adam, Peggy, Juno, Karen, Missy, đều tại, thiếu đi Sheldon, liền có chút đáng tiếc. Sheldon trong lòng nhớ Missy lễ vật, còn có Emma bằng hữu Nicky. Vẫn là đi, Adler biệt thự. Adam chờ đại nhân ở bên kia hàn huyên. Chủ yếu là Missy muốn cùng Peggy trò chuyện. Mà Peggy nhàn nhạt, bất quá so lúc trước thật nhiều. Thỉnh thoảng cũng đáp một câu. Missy vô cùng phấn chấn. Lại thêm còn có Juno ở bên. Bầu không khí tốt cực kỳ. Mà hai tử bên kia. Liền không như vậy hòa hài. Ăn kẹo. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma cười tủm tỉm đem đường hộp đưa cho Sheldon. Không ăn, Sheldon vô ý thức lui về sau hai bước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tiểu nữ hài này. Mặc dù nàng cười là như vậy ngọt như vậy đáng yêu. Thế nhưng Sheldon có chút sợ nàng. Vì cái gì? Emma như cũ cười, nhưng không khí lại lạnh vài lần. Không muốn ăn, Sheldon cảnh giác lại cảnh cáo nói. Ngươi chớ làm loạn, ta có thể là Cooper giáo sư. Thủ hạ ta có thể là có hay không đau hiệp chiến cảnh. Ta cũng không sợ ngươi. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.